Vạn cổ chí tôn, chương 1355, thiên hạ đệ nhất nhân, 1, gocchuyenaudio.com, một đao kia tại sao có thể có sức mạnh quy tắc? Khương Sở Nhiên hiển nhiên cũng có chút dại ra nói, Khả Nguyệt đây là ngươi dạy hắn, Khả Nguyệt không biết trả lời như thế nào, nếu nói không phải, vậy Lý Vân Tiêu làm sao học được chấn hồn khúc tư bất tượng không ra ngô ra khoai? Nếu nói phải, nàng cũng không cách nào giải thích Khương Sở Nhiên nghi hoặc. Sư phụ thủy quái kia đã chết rồi sao? Âm thanh của Khương Như Băng hơi có chút kích động, đầy mắt đều là chờ đợi. Khả Nguyệt nói, trọng thương là khẳng định, nhưng sẽ không chết. Long bí bảo dung hợp pháp thể, so với yêu thân phổ thông cường đại quá nhiều, nhưng một đao kia hẳn là then chốt nghịch chuyển thế cuộc, chỉ không biết nguyên lực của Lý Vân Tiêu còn có thể chống đỡ bao lâu. Một đao kia còn chưa tử sao? Những vũ giả kia nghe vậy, trên người tất cả đều bốc lên mồ hôi lạnh, Nhuận Tường kia không khỏi cũng quá khủng bố đi. Lý Vân Tiêu ở sau một đòn, vội vàng thu hồi thi biệt đao, đao này hắn không cách nào khống chế toàn bộ, chỉ sợ một thoáng hút sạch nguyên lực của mình, vậy thì thật sự không còn cách xoay chuyển đất trời, cũng may nó tựa hồ rất thích chân long chi lệ cũng không tự mình hấp thu nguyên lực của hắn. Một đao kia còn không đến mức chém chết tiểu tử này a, ta lại bù cho ngươi một viên gạch. Giờ khắc này trên sân ánh sáng dần tán, lộ ra một cái hố to đen kịt, tuy rằng vũ đài linh khí bị phá hỏng hầu như không còn, nhưng dù sao cũng là một huyền khí nằm ngang ở đó a, lại bị nổ biến thành cho bụi, vật liệu cũng không còn tồn tại nữa. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, thoáng điều tức trạng thái của mình, giới thần bi liền trực tiếp từ trong tay bay ra theo pháp quyết đánh vào thế giới lực diễn biến ra, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi nhỏ, hướng về trong hầm đánh xuống. Lại một cái huyền khí cấp 9. Tất cả mọi người là trong lòng yên lặng nghĩ, lần này đã không có ai chấn kinh, toàn bộ tập mãi thành quen. Trong lòng Khương Sở Nhiên hơi chấn động một cái, trong con ngươi xẹt qua vẻ giật mình, tuy rằng đều là huyền khí cấp 9, nhưng hắn bản năng cảm nhận được giới thần bi bất phàm. Ầm ầm, giới thần bi trực tiếp đập vào trong hầm, đại địa truyền đến rung động kịch liệt, chấn động đất rung núi chuyển, toàn bộ Hồng Nguyệt Thành tựa hồ muốn sụp đổ xuống. Mọi người đều biến sắc, uy lực dưới đòn đánh này, dĩ nhiên không dưới một đao trước kia. Trời ạ, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn là lục tinh vũ tôn A, lại có sức chiến đấu như lục tinh vũ đế. Đột nhiên một ánh hào quang từ trong hầm bắn ra, chính là giới thần bi bay trở về, phía trên linh khí mờ nhạt bị Lý Vân Tiêu vẫy tay liền cất đi. Theo sát mà lên chính là một luồng long tức khủng bố, cái động kia như hóa thành long huyệt, tựa hồ đang hô hấp thổ nạp. Bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó một cái bóng phóng lên trời, trong nháy mắt đánh về phía Lý Vân Tiêu. Oanh, không gian chỗ Lý Vân Tiêu đứng trong nháy mắt bị đánh nổ, cả người hắn sớm có phòng bị trực tiếp lâm không tránh ra, vẫn bị một luồng sóng khí đánh bay một khoảng cách. Cái gì, dĩ nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều là mắt choáng váng, lập tức trợn mắt há hốc mồm, ở dưới hai huyền khí oanh kích như vậy, không chỉ không có chuyện gì, trái lại càng mạnh mẽ hơn, thế thì còn đánh như thế nào? Thừa Hạo Miểu cùng Bắc Minh Lai Phong ẩn nấp, gocchuyenaudio.com. Ở trên bầu trời vốn là xem trợn mắt há hốc mồm, hô hấp cũng đóng chặt, lần này hai người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, âm thầm vui mừng mình không có cậy mạnh ra trận, bằng không mạng nhỏ vô cùng có khả năng mất đi. Lại là Long Bí Bảo, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tụ tập 9 cái? La Thanh Vân một mặt ngơ ngác kinh ngạc nhìn Tường Tử ở trong sân đã là trạng thái bán long, tuy rằng trên người có chút chật vật nhưng khí tức cường đại là khó có thể ẩn giấu tán phát ra. Khương Sở Nhiên ngưng tiếng nói. Đã là một lần biến thân cuối cùng, ta cảm nhận được dòng máu của hắn thiêu đốt, loại dung hợp long bí bảo này hẳn là tồn tại thì vết, hiện tại tiểu tử kia là dựa vào lực lượng huyết mạch của mình, mạnh mẽ dung hợp, không nói hắn còn bí bảo ở trên người hay không, cho dù có, lấy trạng thái hiện nay như thế, cũng không có thể dung hợp nhiều hơn nữa, bằng không thân thể tất nhiên tan vỡ. La Thanh Vân nghe mà cả kinh, đối với long bí bảo dung hợp hắn biết cũng không nhiều, chỉ biết đạt được càng nhiều càng tốt, nhưng Khương Sở Nhiên thân là một trong 7 đại tông chủ, ánh mắt tự nhiên sẽ không sai, nghe đồn 9 bảo hợp nhất diễn biến chân long, có thể thật có việc ấy, nhưng dung hợp 9 bí bảo sợ là rất khó làm được. Ánh mắt Khả Nguyệt ngưng nhìn trong sân, sắc mặt dị thường khó coi, nói. Mỗi một lần dung hợp dị bảo, đều cơ hồ chữa trị thương tích trên thân thể, này còn đánh như thế nào? Khương Sở Nhiên nói, hừm, xác thực là phiền toái. Bất quá ta xem Lý Vân Tiêu cũng không có hoảng loạn, dáng vẻ vẫn là một bộ nhẹ như mây gió, tư thế này nếu không có lòng tin tuyệt đối, vậy thì là một loại hờ hững sau khi trải qua tang thương, người này tương lai trưởng thành quá mức khủng bố. Ta thậm chí dám nói, mấy chục năm sau trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Mọi người đều kinh hãi, từng cái chấn kinh. Tuy rằng Hồng Nguyệt Thành thành chủ phán đoán không dám nói tuyệt đối chính xác, nhưng ít nhất có thành phần tham khảo, hơn nữa lấy phong cách làm việc cẩn thận của Khương Sở Nhiên, có can đảm nói ra những lời ấy, hiển nhiên là có nhận định cùng nắm chặt nhất định. Thiên hạ đệ nhất nhân sao? Mấy chữ này lập tức ở trong đầu mọi người lái đi không được, so với giao đấu trước mắt còn có chấn động. Nếu nói hắn có tiềm chất trở thành một đại tông chủ, hoặc là phong hào vũ đế, tất cả mọi người còn có thể tán đồng, nhưng năm chữ thiên hạ đệ nhất nhân này, dù là ai cũng không cách nào bình tĩnh. Trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc cũng giật mình, đột nhiên cười nói. Nếu phu quân dám chắc chắn như thế, này tất nhiên là đối với Lý Vân Tiêu hết sức coi trọng, chỉ cần hắn thủ thắng, như vậy luận võ chọn rể lần này liền phi thường viên mãn. Nàng ý tứ, là muốn chọn Lý Vân Tiêu làm con rể. Nguyễn Tử Mậu ở một bên nghe mà buồn bã ủ rũ, nguyên bản hắn dự định lợi dụng Thiết Phiến cưỡng bức Lý Vân Tiêu, để hắn từ bỏ cưới Khương Như Băng, hiện tại Khương Sở Nhiên đối với thành tựu tương lai của Lý Vân Tiêu phán đoán, một cái gương mô mô như vậy, sợ là bất luận người nào cũng sẽ không chịu buông tha. Ngay cả Khương Sở Nhiên cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, lấy tính cách của hắn là tuyệt sẽ không nói ra những lời này, thế nhưng loại cảm giác đó dị thường mãnh liệt, đây là một loại bản năng vũ giả, tới tu vi như hắn, loại bản năng này càng là rất ít phạm sai lầm. Gạch nối, góc truyện audio.com, hừ, Khương Thành Chủ không khỏi nói nghiêm trọng đi, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ công bố, ta xem Lý Vân Tiêu kia ngay cả cửa ải này cũng chưa chắc qua được. Cách chương.